Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 87, tình kiếp. Mọi người đều biết, thân là một tên nam hài tử. Mỗi tháng liền chắc chắn sẽ có vài ngày như vậy. Muốn yên lặng nằm trong nhà, làm một cái hạnh phúc không lo tiểu cá ướp muối. Đương nhiên, Hứa tiên trong nhà làm trạch nam. Chủ yếu là hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian. Giải quyết rồi nguyên bản cần 1 tháng lượng công việc. Hoàn toàn chính là 3 ngày máu lợi nhuận 3.000 linh thạch. Kể từ đó, Dư Hằng quận cũng lại tại Dư Hằng quái dị truyền thuyết thủ hộ phía dưới. Khôi phục trước kia yên tĩnh cùng bình thản. Còn như Hứa tiên, hắn tắc thì thâm tàng công cùng danh. Vẻn vẹn nhận tương quan công đức cùng linh thạch. Mà hiện nay, dù là một ít địa phương như cũ xuất hiện một ít tà ma làm loạn, cũng đều là không có thành tựu gia hỏa. Trừ yêu ti liền có thể độc lập giải quyết. Xa xa không giống đại lương cảnh nội những nơi khác. Đột nhiên xuất hiện thật nhiều yêu quái. Ma đầu, tán tu đang làm sự tình. Thậm chí còn một ít châu thành tiên sư phủ cùng trừ yêu ti. Bận bịu lòng bàn chân đều sắp bốc khói. Thế nhưng bởi vì Dư Hằng quận quá an toàn nguyên nhân, Giang Nam một vùng một ít kẻ có tiền, tại biết rõ tin tức này sau đó, gần nhất đều dự định hướng nơi này chuyển nhà. Trong lúc nhất thời, Dư Hằng quận Tây Hồ bên cạnh giá phòng lần thứ 2 tiêu thăng lên. Mà Hứa tiên từ Nghiêm Đại Hải trong miệng nghe đến cái tin tức này sau đó, cái kia gọi một cái khí a, kém chút một cước đem chứa cá chép sọt cá đá nhập Tây Hồ bên trong. Làm cái gì a? Dư Hằng quận 2 ngày trước bất tài náo qua một ít yêu quái sao? Thế nào gần nhất lại có người đến giang giá phòng rồi? Ta còn suy ngẫm tích lũy tiền. Lại mua một tòa tòa nhà lớn đây này. Chấm ngoặc kép, Nghiêm Đại Hải chịu lấy một đôi mắt quầng thâm. Hữu khí vô lực liếc mắt nhìn hắn. Người cũng biết, cha ta hắn là làm thủy sản phẩm sinh ý. Đoạn trước một ngày mới đi một chuyến thuyền. Hắn trở về liền nói với ta. Lần này đi chuyến này thuyền. Trên đường đụng phải không ít tà ma cùng nạn dân. Triều đình ti nói một mực tại bổ cứu. Đủ loại vật tư, tiền bạc không ngừng từ Trường An thành cấp cho đến các nơi. Thậm chí còn trừ yêu ti, tiên sư phủ, thậm chí một ít tu tiên tông môn cũng đều đang xuất thủ tương trợ. Thế nhưng không biết vì cái gì, thế đạo này chính là càng ngày càng loạn. Căn bản không làm rõ ràng được nguyên do hỗn loạn. Nhưng so sánh xuống, Dư Hằng quận đối với ngoại giới tới nói, vẫn thật là có chút thế ngoại đào nguyên ý tứ. Nghe đến lời nói này, Hứa tiên sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ. Nếu như hắn đoán không sai, hiện nay đại lương thế đạo có một ít loạn, hẳn là đại sư huynh một kiếm kia. Tại trải qua mấy tháng lên men sau đó, cuối cùng vẫn là đưa tới phản ứng dây chuyền. Nói cách khác, nghiệp chướng tu sĩ cùng đại lương quan hệ bị chém đứt. Nghiệp chướng tu sĩ đã không cách nào mượn nhờ đại lương vương triều khí vận đến trấn áp tự thân nghiệp chướng cùng rất nhiều nhân quả. Kể từ đó, đã từng bị đại lương vương triều trấn áp rất nhiều nhân quả. Nghiệp chướng cũng đều đem từng bước một hiển hiện ra. Hiện nay, vương triều cảnh nội thoạt nhìn là quá hỗn loạn. Nhưng đối đại lương vương triều chỗ tốt chính là, bọn hắn đã đem nghiệp chướng tu sĩ cùng tầng 5 khí vận đồng thời vứt bỏ. Bị tội chỉ là đám kia nghiệp chướng tu sĩ, mà đại lương cần gánh chịu hậu quả, chỉ là khí vận tạm thời không đủ hùng hậu, cộng thêm nghiệp chướng tu sĩ dẫn dắt đủ loại cục diện hỗn loạn mà thôi. Đúng, đại lương cảnh nội cục diện hỗn loạn, đại bộ phận đều là do đám kia nghiệp chướng tu sĩ dẫn dắt. Nhưng vô luận nói thế nào, đại lương vương triều đều đem tự thân tai họa ngầm cho nhổ tận gốc. Chỉ cần chống nổi cái này một đợt. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn mà nói, đại lương vương triều khí vận tự nhiên có thể triệt để ổn định. Mà Hứa tiên thoáng suy nghĩ một phen, thầm nói đại lương hoàng đế coi như có chút đồ vật. Còn như cái kia kỳ sĩ tính toán năng lực, hình như cũng có thể cùng mình tương xứng. Ân, đại tài. Sau đó, hắn liếc mắt Đại Hải, lại nói, ngươi hôm nay tại sao lại có rảnh tìm ta rồi? Nghiêm Đại Hải trầm tư 2 giây, biểu lộ nghiêm túc ngẩng đầu hỏi. Tiên ca nhi, chấm ngoặc kép, gào, người nói. Hứa Tiên phát hiện sự tình tính nghiêm trọng. Đại Hải lại gọi chính mình tiên ca nhi. Vậy hắn hiển nhiên không phải đến cùng chính mình nói chuyện phiếm. Đại khái là có việc cầu đến trên người mình. Ta chính là có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Chính là vài ngày trước Tây Vực công chúa. Ta vốn là cùng với nàng ở chung rất tốt. Rất ân ái. Rất thân nóng. Nàng điên cuồng yêu ta. Ta cũng điên cuồng yêu nàng. Nhưng lại tại hôm qua. Nàng lại theo ta tới một lần sau đó. Liền cũng không quay đầu lại đi. Còn khóc lấy để cho ta đừng đi tìm nàng. Nàng có phải hay không bởi vì công chúa thân phận. Muốn về Tây Vực a? Không. Đây chính là thuần túy chia tay pháo đi. Hứa Tiên gãi đầu một cái. Như thế nào là người đều ưa thích tìm chính mình trưng cầu ý kiến vấn đề tình cảm. Bất quá là bảo trì khôi ngô làm cho người thích người thiết lập. Hứa thư sinh trầm tư 2 giây. Lại trên dưới dò xét xuống mắt Nghiêm Đại Hải tình trạng cơ thể. Liền hỏi ngược lại. Ngươi bây giờ còn có thể duy trì được 2 canh giờ sao? Ta. Chấm ngoặc kép. Đại Hải nói ra nơi đây. Lúc ấy liền nghẹn ngào khóc ra tiếng. Cái kia Tây Vực công chúa thực sự lợi hại chặt. Nàng có tới 360 loại tư thế. So ta hồ ly tinh kia tiểu thiếp hoa sống còn nhiều. Tại ban đầu lúc, ta mỗi ngày 2 bao thận bảo. Nguyên bản cũng có thể chịu đựng. Số lượng cũng đủ. Nhưng dần dần, ta càng phát ra lực bất tòng tâm. Tựa như thân thể bị móc sạch. Mà từng cầu qua nguyện bộ kia tốt thân thể. Hình như cũng không còn tác dụng. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên nghe đến nơi đây. Hắn kéo ra khóe miệng. Bất đắc dĩ nói. Ngươi cái này bị người trở thành lô đỉnh. Không có chết đều coi như số ngươi gặp may. Chấm ngoặc kép. Cái gì là lô đỉnh? Nghiêm Đại Hải xoa xoa nước mắt. Nghi ngờ nói. Lô đỉnh chính là ngươi trở thành cái kia Tây Vực công chúa mục tiêu. Nàng muốn thông qua loại phương thức này. Ép khô ngươi bản nguyên tinh khí. Dẫn đến ngươi đã từng từ cầu nguyện đèn thần thu hoạch được bản nguyên tinh khí. Đã còn thừa không có mấy. Hứa Tiên thở dài. Ngươi khi đó nguyện vọng đa nghiêu ra a. Nhưng ai có thể tưởng đến ngươi đụng tới cái này sự việc. Nhưng Nghiêm Đại Hải lại sờ sờ cái cằm. Một mặt dư vị nói. Liền cái này. Vậy cái này cũng không thua thiệt a. Không phải liền là khôi phục ta nguyên lai trạng thái sao? Hứa Tiên trầm tư 2 giây. À cái này, người nói cũng không phải không có đạo lý. Ta không cách nào phản bác. Nhưng nói trở lại, cái kia Tây Vực công chúa, hành động. Chẳng lẽ là am hiểu thải dương bổ âm người trong ma đạo? Bất quá, ta thế nào có loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Màn đêm buông xuống, Bạch Phủ. Lượng tỷ môn không thích tách rời. Dù là ở tại một tòa nhà lớn, như cũ cũng phải cùng ở cùng một chỗ. Lúc này, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh chính ngâm mình ở bốc hơi nóng trong thùng tắm, trò chuyện một ít từ bách tính trong miệng nghe tới cố sự. Tỷ tỷ, người nói Sơn Hải họa bên trong cái kia Hứa Tiên cùng Thận Bảo công tử chính là một người. Tiểu Thanh dễ chịu tựa ở thùng gỗ bên trên, một đôi chân ngọc nổi lên mặt nước. Óng ánh sáng long lanh ngón chân út, còn không ngừng trà sát lấy Tiểu Bạch cánh tay, mà Tiểu Bạch cũng dùng đến đồng dạng tư thế ngâm trong bồn tắm, nhưng lại có chút buồn bực miết miệng, ngược lại ta đối hai người cảm giác là đồng dạng, cái kia hẳn là không có sai, nhưng nguyên bản ta đang còn muốn Sơn Hải họa bên trong dò xét hắn một cái đâu. Nhưng hắn, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn trời, bất đắc dĩ hít miệng. Kia là thật nguy rồi. Dựa theo dư hằng quận dân chúng địa phương thuyết pháp, Hứa Tiên là năm nay án đầu, cũng chính là tú tài hạng nhất, có thể nói là giang nam một vùng đại tài tử. Ta còn nghe nói hắn mang về nhà về một vị rất xinh đẹp nữ tử. Tin đồn không ít dư hằng quận cô nương. Các tiểu thư tại biết rõ chuyện này sau đó sắp khóc thành tiểu hoa miêu. Mà chính hắn lại là cái gì, dư hằng quận quái dị truyền thuyết. Vậy chúng ta tính toán. Hắn bây giờ cũng không thiếu tiền. Không thiếu nữ nhân. Không thiếu công danh. Thậm chí còn có một ít truyền thuyết sắc thái. Vậy tỷ tỷ nha. Ngươi hình như không có gì ân có thể báo. Đừng niệm, ta van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi ngày mai theo ta ra ngoài giải sầu một chút, trong lòng ta thật là phiền nha, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch vừa mới nói xong, nàng tràn đầy phiền muộn đem cái đầu nhỏ chìm vào đáy nước. Ừng ực hiện ra mấy cái bong bóng, cũng không biết dự định ở trong nước nghĩ cái gì. Mà Tiểu Thanh nhìn xem trốn ở trong nước tỉ tỉ, trợn trắng mắt không âm thanh cảm thán nói. Tỉ tỉ của ta nha, ngươi cùng hắn coi là cái gì nhân quả a? Cái này rõ ràng đều đã thăng hoa là tình kiếp sao? Nhưng tình kiếp mà nói, kia ngươi tại trước đây thật lâu, nên có thể đoán được a. Còn gạt ta nói muốn báo cái gì ân, lần này tốt rồi, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.